Chào mừng đến với địa ngục của ta. Chương 9, 9, Viện Điều Dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uè, cái này thì ăn kiểu gì? Đây là thịt sống đó. Nhìn buồn nôn quá đi mất. Với lại nhìn thịt này thật sự rất giống. Quá là ghê tởm. Đừng nói nữa. Tôi sắp nôn rồi. Đừng nói đến mấy người mới lần đầu vào phó bản. Tư chất tâm lý không tốt mà ngay cả Khang Mại cũng phải nhíu mày nhìn đồ ăn trước mặt. Rõ ràng anh ta không thể chấp nhận nổi. Ông Mạc, không lẽ chúng ta thật sự phải ăn những thứ này hả? Không ăn, thì sẽ như thế nào? Tôi cũng không muốn ăn cái này. Múi máu tê tanh nồng tỏa khắp bàn ăn. Máu thịt đỏ tươi hình thành lên một sự đối lập vô cùng rõ rệt với sắc mặt nhợt nhạt của người chơi. Vào đúng lúc này, Ngân Tô, người vẫn luôn bất động đột nhiên cầm dao nĩa trên bàn lên giữ thịt trong đời ĩa bắt đầu cắt. Con dao sắc bén dễ dàng cắt rời miếng thịt đầy máu kia ra. Thậm chí bọn họ còn nhìn thấy có máu chảy ra ngoài. Mọi người, tuy Ngân Tô vẫn nhìn thấy nó là miếng thịt đẫm máu nhưng vừa rồi cô sử dụng giám định vạn vật xem thử thì thấy kết quả là thịt bò chín. Những thứ khác trên bàn cũng đều là thức ăn bình thường. Chỉ có bát canh cá kia, giám định cho ra một dấu, đỏ thẫm to đùng. Rõ ràng không phải vì vượt quá khoảng cách mà là vì hiện tại nó không thể giám định được. Có lẽ cái thứ đồ chơi này còn phải thăng cấp. Kỹ năng rác rưởi. Ngân Tô mặt không đổi sắc cắt một miếng thịt, dùng nĩa đưa tới bên miệng. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Mùi vị cũng rất khó tả. Nhưng chỉ cần không bị NPC hạ độc và so một số nguyên liệu nấu ăn không nên xuất hiện trên bàn ăn thì mùi vị kia cũng chẳng đáng là gì. Bản thân nó là thịt bò chín. Thứ bọn họ nhìn thấy cùng với mùi bọn họ ngửi được hiện giờ chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt của trò chơi mà thôi. Ngân Tô ăn được nhưng những người khác lại không chịu được. Giờ nhìn thấy cô ăn như vậy, cảm giác buồn nôn hoàn toàn bao trùm bọn họ. Quẹ, B3N Thái. Sao cô ta nuốt trôi được thứ này vậy? Tôi sắp điên rồi. Cô ta thật sự là một tên B3N Thái. Cái này mà cũng dám ăn. Đánh chết tôi cũng không ăn cái thứ này. So với những người khác không thể chấp nhận nổi thì Khang Mại nghĩ gì đó. Cuối cùng cũng cầm dao nĩa lên bắt đầu cắt thịt. Cố chịu mùi máu tanh nồng nhai vài cái rồi nuốt xuống. Sao anh ta cũng ăn được vậy? Không lẽ chúng ta thật sự phải ăn những thứ này sao? Mạc Đông liếc mắt nhìn xung quanh. Tất cả bệnh nhân đều cúi đầu ăn. Thức ăn trong đời ĩa bị bọn họ nhanh chóng ăn hết. Miệng dính đầy dầu mỡ. Mọi người cứ ăn đi. Cuối cùng Mạc Đông hạ quyết định. Tôi không muốn. Uông Hiểu Linh lắc đầu. Vô cùng kháng cự. Sao có thể nuốt trôi nổi thứ này? Tôi vừa nghĩ đến đã muốn ói rồi. Nhỡ không ăn sẽ kích hoạt quy tắc tử vong thì sao? Vậy sao cô biết không ăn sẽ kích hoạt quy tắc tử vong? Bát canh cá này trông có vẻ bình thường. Hay là chúng ta uống canh đi? Canh cá trắng như tuyết đặt trên bàn ăn tỏa ra mùi thơm mê người. Đây là thứ duy nhất bọn họ có thể chấp nhận được. Mạc Đông thấy Ngân Tô với Khang Mại không động vào bát canh cá kia lên nhắc nhở những người khác. Trong một đống đồ không bình thường mà có đồ bình thường thì chưa chắc nó đã là bình thường. Lời này nghe có hơi vòng vo nhưng tất cả mọi người đều nghe hiểu. Bát canh cá này trông có vẻ bình thường nhất nhưng chưa chắc đã an toàn. Lúc mấy người kia vẫn còn chậm chạp lề mề thì Ngân Tô đã ăn gần xong rồi. Cô không định uống bát canh cá đó. Dù sao cái kỹ năng giám định nát kia của cô còn có thể đưa ra dấu hỏi chấm đỏ thẫm to đùng thì rõ ràng là nó có vấn đề. Nhưng bát canh này, cô liếc nhìn người bạn cũng bị bệnh ở bàn bên cạnh. Quyết định phát huy phẩm chất tốt đẹp là phải biết chia sẻ với những người bạn cùng bị bệnh. Thế là cô bưng bát canh lên rót thẳng vào bát canh xương đã uống được một nửa của người kia. Bệnh nhân đang vùi đầu và cơm ngẩng đầu lên. Lửa giận vọt lên vành mắt vừa chạm phải Ngân Tô lại đột nhiên tịt ngòi. Thậm chí còn có chút kiêng kỵ rụt cổ. Anh ta vẫn còn nhớ chuyện hồi nãy Ngân Tô tiện tay dế tê chết một người bệnh. Mọi người thấy Ngân Tô đổ hết canh an toàn về lại chỗ. Còn có thể như vậy được luôn hả? Không biết Ngân Tô rút ra một tờ giấy lau tay ở đâu. lạnh nhạt nói, mấy người nhìn tôi cũng vô dụng, tôi không ăn hộ mấy người đâu. Mọi người, Khang Mại cũng ăn gần xong, chỉ còn lại bát canh kia. Dường như anh ta cũng muốn học theo cách giải quyết của Ngân Tô. Thế nhưng anh ta vừa định hành động thì người bệnh xung quanh đột nhiên ăn nhồm nhoàm vài miếng hết cơm. Bưng đờ ĩa không lên chạy. Khang Mại, keng, tiếng chuông lại vang lên. Sau đó Uông Hiểu Linh hoảng sợ nói. Sao lại là 12 giờ 55? Rõ ràng mấy người Mạc Đông cũng không biết có giới hạn thời gian ăn cơm. Nhưng sao thời gian lại trôi qua nhanh vậy được? Ngoại trừ Mạc Đông ra thì trước mặt những người khác đều đầy thức ăn. Bọn họ hoàn toàn không động đến. Còn 5 phút, người bệnh trong nhà ăn lần lượt rời đi. Ai cũng ăn sạch sẽ thức ăn trên đờ ĩa. Bọn họ nhìn thấy chỗ cửa ra của nhà ăn có nhân viên đang đứng kiểm tra đờ ĩa. Có bệnh nhân chưa ăn xong bị bọn họ bắt đi ngay tại chỗ. Sau đó là tiếng gào thét truyền ra từ sâu trong nhà ăn. Những người khác nghe thấy vậy da đầu run lên. Có lẽ ăn hết những thứ này sẽ gặp phải hậu quả đáng sợ nào đó. Nhưng không ăn, bọn họ sẽ ngay lập tức được trải nghiệm hậu quả đáng sợ. Hoãn lại với thực hiện ngay lập tức. Bọn họ chọn hoãn lại. Vậy là những người vừa nãy còn la hét kiên quyết không ăn phải chịu đựng mùi vị khó nuốt nhắm mắt lại bắt đều nhét thức ăn vào miệng. Nhưng còn chưa nuốt xuống dạ dày đã bắt đầu kháng nghị. Hoàn toàn không thể tiếp nhận những thức ăn này, ăn vào bao nhiêu là nôn ra bấy nhiêu. Ngân Tô cảm thấy cảnh tượng trên bàn quá là ghê tởm. Cô thực sự không nhìn nổi nữa. Bưng đờ ĩa đi, Khang Mại đi theo sau cô. Đợi cô nộp đờ ĩa lui ra sau liền thấy bát canh của Khang Mại đã thấy đáy. Nhân viên nhà ăn kiểm tra đờ ĩa rất cẩn thận. Thậm chí ngay cả đáy đờ ĩa cũng lật qua lật lại kiểm tra. Cuối cùng tỏ vẻ vô cùng thất vọng. Còn oán giận trừng mắt nhìn Ngân Tô với Khang Mại một cái. Dường như đang trách bọn họ tại sao lại ăn sạch sẽ như vậy. Ngân Tô không chịu yếu thế trừng lại. Ngữ khí bất thiện. Trừng cái gì? Cẩn thận tôi móc mắt anh ra đấy. Nhân viên nhà ăn. Khang Mại. Keng. Tiếng chuông vang lên. Đúng 13 giờ. Nhân viên vừa mới thất vọng ánh mắt lập tức sáng lên. Tham lam đảo qua đảo lại những chỗ có bệnh nhân chưa đi trong nhà ăn. Cuối cùng ánh mắt tập trung lên đám người chơi Mạc Đông. Sao lâu vậy rồi còn chưa ăn xong? Là do thức ăn chúng tôi nấu không ngon sao? Sao mấy người có thể phí phạm tâm huyết của chúng tôi như thế? Nhân viên nhà ăn nở một nụ cười rất dọa người. Đi nhanh qua đó, Ngân Tô đồng cảm với mấy đồng bạn của cô một giây. Sau đó mặt không cảm xúc rời đi. Lúc Khang Mại đi ra đã không nhìn thấy bóng dáng Ngân Tô đâu. Anh ta quyết định đến chỗ khác tìm manh mối. Khang Mại cho rằng Ngân Tô sẽ đi tìm khóa phòng hoặc manh mối khác. Ai ngờ lúc về phòng liền phát hiện ra vị này đang nằm trên giường đắp một chiếc chăn hoàn toàn không có trong phòng trước đó ngủ ngon lành. Trong phòng còn có thêm không ít đồ dùng hàng ngày. Dưới gối cô có một con dao làm bếp bóng loáng. Dao làm bếp, dao ở đâu ra đây? Sau khi nhà ăn bên kia làm việc xong, anh ta có quay trở lại xem nhưng phòng bếp của nhà ăn hoàn toàn không có bất cứ dụng cụ cắt gọt nào cả. Khang Mại vừa vào Ngân Tô liền tỉnh. Cô kéo chăn xuống, thản nhiên liếc nhìn anh ta một cái sau đó ngồi dậy. Với lấy cái áo khoác bên cạnh mặc vào. Cách chương.